Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 434, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ghi ấp này như 3 nanogram họ làm chuyện gì đó, ca thể cho ông ta biết mặt Hạ Băng Khuynh lập tức như ăn ớt siêu cay. Cái gì gọi là chơi chứ? Cô cùng hai nam nhân có thể chơi cái gì? Anh ca phai đang chỉ dẫn âm khác hiểu lầm chuyện này S, tuy trong lòng M, N nhất định cũng biết ca thể, nhưng cũng khó xử. Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch cũng bị câu hỏi này làm chỗ có chút quẫn bách. Những âm có mặt, vốn đang đoán bậy, nghe nói, thật sự khó xử đến ca triệu đờ si. Mộ Nguyệt Sâm mang theo khí thế bức âm nhìn Mộ Lưu Huyền. E nói, chơi gì? Anh ba, e chỉ tò mò, a đừng giận. Mộ Lưu Huyền có chút sợ ngồi xa. Mộ Nguyệt Bạch khôi phục lại như cũ, ở bên trà sắt tay thon dài, cười nhẹ mang sự ôn hòa. Tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đừng nên tà ác như V, e tò mò, V A hai nói e biết, chúng ta ở sau hoa viên chơi anh cởi áo, xong anh ba e cởi, sau đó tranh nhau ôm Băng Khuynh, nhưng hiển nhiên, gần đây cơ thể A ba e ca ổn, cho nên cuối cùng vẫn là anh thắng. Phòng khách im lặng, trò này chơi đến quá kích thích R, đến tân viên thường cũng đỏ mặt, bà trách cứ nhìn Mộ Nguyệt Bạch. Đàng hoàng tí, Hạ Băng Khuynh cứng nhắc tại chỗ. Lòng cô chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là đâm chết Mộ Nguyệt Bạch bằng dao gọt trái cây trên bàn. Dù S hơn nay cô bị anh đùa giỡn, hơn nay nếu cô ca chết thì anh vong, cô đã chuẩn bị tinh thần liều với AR. Mộ Nguyệt Bạch bỏ qua biểu cảm phát run của Hạ Băng Khuynh, cười với mẹ. Mẹ đừng gấp, con nói đàng hoàng là đờ si, Nguyệt Sâm vừa này đến phòng làm việc của con tìm Băng Khuynh, con thấy nó nóng nảy, liền ra giúp nó tìm. Sau đó ở hoa viên nghe tiếng kêu, e thuận theo đường đi qua, liền thấy Băng Khuynh nằm bên cửa sổ, con cởi áo ngoài đắp lên cho cô ấy, cứu cô ấy ra khỏi đó, vừa chuẩn bị đi, Nguyệt Sâm đến, nó cứ đòi ôm, còn ném đồ con đổi thành của nó, con liền kiên nhẫn khuyên, với tình trạng tay của nó, bây hát ôm ca đờ si, may mà lần này tính khí nó ca bộc phát, cũng biết bản thân ca ôm đờ si, cho nên nhường, sau đó, ba đứa tụi con cùng về. Chuyện là V, thì ra là V, tân viên thường khẽ thở phào. Hạ Vân Khuynh và Mộ Cầm Đình cũng lau mồ hôi lạnh vừa bị dọa ra. Ha ha, Mộ Lưu Huyền cười lớn, thì ra cái cởi áo anh nói, và tranh ôm Băng Khuynh là ý này. Nếu ca thì, nếu ai nghĩ khác đi, chỉ có thể chứng minh suy nghĩ ca đơn thuần. Mộ Nguyệt Bạch đờ si lợi còn giả bộ ngoan ngoãn, anh hai cũng quá dọa âng R, Hạ Băng Khuynh lạnh lùng. Trong lời có lời nói. Về Lưu Huyền SK hỏi anh ta, S có thể trùng hợp nghe tiếng kêu cứu của em. Mộ Lưu Huyền nghe ra trọng tâm ca phai nằm trên âm Mộ Nguyệt Bạch, mà là. S lại kêu cứu, lại chơi trò gì, hừ, nói đến trọng điểm R, trò, bị nhốt trên phòng đen, bị tắt lò sưởi, e ở trong lạnh đến ca chịu nổi, chỉ có thể bò lên cửa sổ, mở ra kêu cứu, trò chơi này. E thật muốn biết sau lưng là ai lên kế hoạch. Hạ Băng Khuynh lúc nói, nhìn Mộ Nguyệt Bạch, hơn nay dù có làm gì ca vui, cô cũng ca quan tâm nữa. Cách chương.